Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 49, Tuyết Phu Nhân nhập đội, phiên vân phúc vũ hai lục địa, 6191 chữ, ta không phải sư huynh, cái kia, Tuyết Phu Nhân kinh ngạc, chẳng lẽ ngài là sư tỷ? Hạ Cực cười ha ha âm thanh, cũng không phải. Tuyết Phu Nhân trầm mặc lại, nàng sớm liền không là tiểu hài tử, sẽ không bị một bộ liền chính mình nắm nên nói không nên nói toàn nói ra. Hạ Cực nói, còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi chật chân, rồi lại cắn răng gắt gao đi theo đội ngũ, ngày đó ta nhớ được mưa rất lớn. Tuyết Phu Nhân, Hạ Cực nói, có một lần ta trở lại Kính Hồ. Ngươi linh hoạt vận dụng vô sinh 10 thước đánh bại Đỗ Bạch. Y nguyên xếp hạng đệ cửu. Hơn 10 năm về sau, ngươi xếp thứ 8, ngươi mang theo do ta viết kinh văn đi đến những thành thị khác đi truyền đạo. Đi 2 lần, lần thứ nhất lúc tào ngộ hai đạo chính tà truy sát. Nhưng mà cái kia truy sát chợt ngừng, bởi vì ta ra tay, ngươi chuẩn bị lên đường thời điểm không chịu đi. Ta và ngươi nói ngươi nên có nhân sinh của mình. Tuyết Phu Nhân, Hạ Cực nói, nhưng ngươi vẫn là không chịu đi. Khóc như mưa, sau đó ngươi nói ta lừa ngươi. Nói ta chỉ là muốn các ngươi an tâm tu luyện. Đột phá, có thể chính mình lại từ bỏ. Chẳng qua là lừa các ngươi an tâm rời đi. Tuyết Phu Nhân, Hạ Cực nói, ngươi nói với ta câu nói sau cùng là... Lão sư sẽ không gạt người a, mà ta cho ngươi biết ta không lừa ngươi. Hạ Cực chậm rãi mà nói, tiếp tục giảng thuật một kiện lại một sự kiện. Tuyết Phu Nhân yên lặng nghe, nói đến cuối cùng, Hạ Cực hỏi một câu, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Tuyết Phu Nhân như là đông kết ngọc tượng, cả người sững sờ tại chỗ. Nàng nhưng thật ra là biết lão sư còn sống. Chỉ bất quá tại hỏa kiếp mặt tiếng lúc biến mất. Lúc này, tâm tình của nàng vô cùng mãnh liệt. Hạ Cực 72 cái đệ tử có thể nói đều đối vị lão sư này mang thật sâu kính yêu chi ý. Thậm chí không ít đệ tử coi Hạ Cực là làm cha. Mà này 72 cái trong hàng đệ tử, nhất dính vị lão sư này, cũng là theo mặt ngoài xem ra thích nhất vị lão sư này. Lại là niên doanh, vẫn là hài tử thời điểm, nàng cố gắng biểu hiện, liền là hy vọng được đến lão sư một tiếng tán dương. Sau này lại nỗ lực vì lão sư truyền đạo, lại sau này, vô luận lão sư đi chỗ nào, chỉ cần lái xe đều là nàng làm phu xe. Cuối cùng tách rời lúc, chỉ nàng khóc hung nhất, mà bây giờ... Nàng lại là nghĩ đến hy sinh chính mình có thể làm cho lão sư kim tượng lập đến đại địa bên trên. Tiếp nhận hương hỏa, nàng cắn môi, cả người như là đông kết. Tư duy kiếm loạn, nàng rõ ràng đã là Bắc Tam Tông, một trong Bạch Vân Sơn Trang lão tổ. Trang chủ cũng chỉ là con của nàng, mà nàng tại các phương hành tẩu. Nhưng phàm tu sĩ đều sẽ đối nàng lễ kính ba phần. Nàng là này Ngụy Châu tu sĩ giới truyền kỳ, là cao nhất một trong mấy người kia. Trên tay nàng qua đi sự tình không biết có nhiều ít. Thuộc về đã xem lần hồng trần cuồn cuộn, đã trải qua Thương Hải tang điền, mà tại mấy trăm năm trước phu quân ngoài ý muốn chết tại đại kiếp về sau. Càng là tâm như chỉ thủy, một lòng chỉ nghĩ đến Bạch Vân Sơn Trang có thể tốt hơn tồn tại hạ đi. Cùng với có thể tại Ngụy Châu trên vùng đất này để cho người ta giáo một lần nữa phát triển. Lúc này, viên này chỉ thủy tâm bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Nàng có chút không biết làm sao. Sau đó, không biết chuyện gì xảy ra. Lời không có nói một câu. Cả người giống như tiểu hài tử một dạng bắt đầu soạt soạt rơi lệ. Hạ Cực đứng dậy, đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt. Nhanh 1600 tuổi đi, còn khóc, Tuyết Phu Nhân nói không ra lời, liền là hung hăng khóc. Sau đó, bên nàng thân nhào vào Hạ Cực trong ngực, Hạ Cực cũng không có tránh. Đây không phải tình yêu nam nữ, mà là hắn tình cảm của hắn. Hắn nắm vị này Bạch Vân Sơn Trang lão tổ kéo, mặc cho nàng tại trong lồng ngực của mình lên tiếng khóc lớn. Chính mình thì là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy tóc của nàng. Tuyết phu nhân khóc trong chốc lát, chính là thư chậm lại. Sau đó nàng bắt đầu giảng Bạch Vân Sơn Trang sự tình. Hạ Cực cũng nắm kinh nghiệm của mình tỉnh lược lấy đại khái nói một lần. Sau đó tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm tuấn vĩ mà thanh tú mặt, con người đỏ sậm hỗn loạn, như là hai khỏa chiếu rọi tại đây đại địa phía trên hàng tinh. Khiến cho người chợt thấy huyết dịch sôi trào, mà sinh ra tâm động. Tuyết phu nhân lại không có cái gì khuôn mặt hơi đỏ lên cử động. Tại nàng đáy lòng này chính là nàng thân ái nhất lão sư. Nàng không thi hội cầu đi muốn trở thành lão sư nữ nhân. Đầu tiên nàng đã không phải hoàn bích chi thân. Thứ hai nàng không muốn phá hư tình thầy trò. Cho nên nàng dù cho đáy lòng có một ít sai lệch tạp niệm, cũng bị nàng rất nhanh đè xuống. Hai người cho tới lực lượng lúc Tuyết phu nhân đại khái hiện ra dưới, nàng bây giờ là 14 cảnh, nghiệp lực phương diện là thuộc về toàn bộ Bắc Địa trong tông môn có thể phái 10 vị trí đầu tồn tại, nhưng lại sẽ không so đến được Chu Diệt 28 triệu người ma tôn. Những năm này nàng cũng không ít kỳ ngộ, mà Bạch Vân Sơn Trang nội tình càng là tùy ý nàng hái. Cho nên nàng ngoại trừ là một cái mạnh mẽ 14 cảnh cao thủ bên ngoài, còn có một chút người khác sẽ không có được năng lực. Mà những năng lực này thì là dùng Hạ Cực dạy bảo cho nàng bộ thứ nhất huyền pháp Dương Thần Đạo Pháp làm cơ sở. Mà khung ra tới, Dương Thần Đạo Pháp cần Dương Thần xuất thể, chém giết đối phương thần hồn. Thần hồn là không có phòng ngự, cho nên này huyền công lực công kích tự nhiên rất lớn. Có thể khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Bản thể có khả năng bị người trực tiếp dây. Nhưng bây giờ niên doanh, nàng đã đem Dương Thần Đạo Pháp theo huyền công cấp độ diễn biến thành thần thông cấp độ. Đồng thời không còn là Dương Thần Đạo Pháp, mà là Dương Thần Đạo. Cái tên này là chính nàng lấy được. Nói rõ nàng muốn nắm cái này lão sư truyền thụ cho nàng đệ nhất môn huyền pháp biến vì mình nói. Thần thông cấp độ Dương Thần Đạo có cái nào năng lực đâu. Đầu tiên, có thể ngoài trăm dặm phụ thể tại người. Chỉ bất quá nàng chỉ có thể phụ thể tại phàm nhân. Hoặc là lực lượng cảnh giới so với nàng kém rất nhiều tu sĩ. Thứ hai, nàng phụ thể có khả năng tiến hành trình độ nhất định phụ trợ. Ví như nàng phụ thể tại Hạ Cực là có thể dùng hồn thể trạng thái bang Hạ Cực tiến hành công kích. Lần nữa, nàng có thể giúp người tại thần hồn phương diện tiến hành khôi phục chữa thương. Cuối cùng, nàng tự nhiên có khả năng nguyên thần xuất khiếu, chảm người tại ngoài trăm dặm. Nói xong này chút về sau, Tuyết phu nhân nói, lão sư, sau này, niên doanh muốn theo lấy ngài. Hạ Cực nói, ngươi dòng dõi đâu? Tuyết phu nhân nói, hắn sớm đã thành gia lập nghiệp, kéo dài mấy đời, tự có chính mình sinh hoạt cùng thế giới, mà ta thế giới chỉ còn lại có ngài. Hạ Cực nói, tốt, ngươi đi theo ta đi. Tuyết phu nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, trong mắt cũng tỏa sáng hào quang. Giờ khắc này, thậm chí sau này, nàng không còn là Bạch Vân Sơn Trang lão tổ, mà là lão sư đệ tử. Như thế mà thôi, nàng quãng đời còn lại sẽ cùng lão sư cùng với sư nương cùng một chỗ vượt qua. Thế là, Quang Minh Thần Chủ chiêu, chuẩn thần phi, tin tức liền truyền ra ngoài. Mọi người kinh ngạc, dồn dập điều tra, này tìm tòi, phát hiện vị này, chuẩn thần phi, lại có thể là Bạch Vân Sơn Trang lão tổ, là trang chủ hắn mẹ. Vị kia Tuyết phu nhân khí chất yêu nhã, khuôn mặt đẹp đẽ, xử sự linh hoạt, rất có thủ đoạn, tại tu sĩ giới là siêu nhiên nhân vật truyền kỳ, cũng là nắm chắc mỹ nhân. Trừ cái đó ra, thân phận của nàng càng là giao phó nàng tầng thứ hai mị lực. có thể nói là không ít người đáy lòng khó thể thực hiện. Càng thêm không dám nghĩ nữ nhân. Dù vậy, đây cũng là đã làm vợ người. Không nghĩ tới thần chủ vậy mà ưa thích dạng này. Thế là, không ít thế lực khác lại bắt đầu nghĩ biện pháp giành chỗ. Mà xem như người trong cuộc hạ cực cùng Tuyết phu nhân lại là không quan trọng này loại đối ngoại. Che giấu, bởi vì, thời gian nhanh đến, những ngày trùng đụng này bên trong, Tuyết phu nhân đã hiểu lão sư bây giờ dự định cùng cục diện. Cũng hiểu rõ lão sư này thân tu chính là ác nghiệp. Thế là, nàng trợ giúp lão sư đem hắn kế hoạch ban đầu thăng cấp một thoáng. Không chỉ muốn một lần là xong, hơn nữa còn phải hoàn thành một lần xưa nay chưa từng có đổ sát. Giết, để cầu tân sinh, vào đêm, Tuyết phu nhân chính là ngủ ở thần điện bên trong, mà nàng tại thỉnh giáo xong một chút tu luyện vấn đề về sau. Liền muốn hồi trở lại tẩm cung tu luyện, hạ cực quát lên. Đêm nay giữ lại, Tuyết phu nhân cái gì cũng không hỏi. Ưng tiếng, tốt. Sau đó, nàng nhìn thấy lão sư đi đến thần điện cách ly đình viện lấy xảy ra điều gì. Lại ở bên trong căng ra lại một đạo lồng khí. Tuyết phu nhân chính là sáng bạch lão sư là để cho nàng thủ hộ. Thế là, nàng chính là vây quanh hạ cực đi một vòng. Đồng thời xác định hoàn cảnh chung quanh. Tiếp theo khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần xuất khiếu, bay tới giữa không trung, quan sát đến chung quanh, để phòng đột phát sự kiện, lồng khí bên trong, hạ cực lấy ra, hoa thiên giới. Hắn nguyên viêm đã tiêu hao không sai biệt lắm, mà hoa thiên giới luyện hóa cũng đã đến tối hậu quan đầu. Hôm nay hẳn là có thể thành công, hỏa tiếp tục đốt tại ốc sên xác lên. Hạ cực thể xác tinh thần tập trung, bắt đầu tiếp tục mấy ngày này công tác, ước chừng sau 3 canh giờ, một vệt huyền diệu khó giải thích cảm giác truyền lại tới. Hạ cực đã có 2 tơ đạo uẩn, tự nhiên biết hiện tại cảm giác này liền là đạo uẩn. Thế là, hắn bắt đầu nhận thức, chưa phát giác lại là 3 canh giờ đi qua, thiên đã triệt để sáng lên, ban ngày thời điểm. Một chút chúng thần đình thần sứ tới ngoài cửa thông báo, có người bái phòng. Đều bị Tuyết phu nhân cách lấy cánh cửa cản trở về. Tuyết phu nhân cản phương thức rất đơn giản. Nàng ngồi tại hạ cực giường vị trí. Mặt không thay đổi dùng lười biếng thẹn thùng thanh âm. Mang theo thở hô, để bọn hắn hôm nào lại đến. Thế là, hồi báo người liền đều hiểu. Đáy lòng mật thám này Tuyết phu nhân mị lực thật to lớn. Thế mà nắm quang minh thần chủ mê thành bộ dạng này. Xem ra sau này Bạch Vân Sơn Trang muốn nước lên thì thuyền lên. Mà người kia giáo nói không chừng cũng muốn nặng lộ ra quang minh bên trong. Sở dĩ nói là nói không chừng. Là bởi vì còn có bao quát Thẩm Thiên Phi. Lý Cường ở bên trong 5 tên thần chủ. 16 tên thần tử, bọn hắn chưa chắc sẽ đồng ý nhân giáo xuất thế, ở trong đó liên lụy đến quan hệ rất nhiều, cực kỳ phức tạp, không biết có bao nhiêu người, mà mặc dù nhân giáo có thể nặng lộ ra quang minh, cũng nhiều lắm thì kiếm một chén canh mà thôi. Ngụy Châu vĩnh viễn là thần điện thứ nhất, yêu tinh thứ hai, đến mức nhân giáo. Có thể sẽ để bọn hắn đi cùng Phật giáo đoạt địa bàn. Đoạt xong sau, chờ thần điện cùng yêu tinh nhóm phân ra quả đào, lại lưu mấy cái cho bọn hắn. Đến mức điểm đa phần thiếu, liền xem vị này quang minh thần chủ bản sự. Nói chung như là, ngày thứ 2 trôi qua rất nhanh, hạ cực còn tại luyện hóa cùng thể ngộ. Thần sứ ở ngoài cửa nói khẽ, tiểu chu hậu. Huyền Viêm Tông Dịch tiên sinh, Hồ tộc Lam tiên tử, Phong quốc quốc chủ đám người cầu kiến. Tuyết phu nhân trên giường ngồi xuống, mặt không thay đổi thở phì phò. Ngay sau đó nàng vung lên cách âm cháo, ngoài cửa thần sứ liền cái gì đều nghe không được. Thế nhưng thần sứ cũng cái gì đều hiểu. Thế là hắn quay đầu liền chạy, đáy lòng thầm than, này Tuyết phu nhân thật sự là nghiêu bức a. Ngày thứ 3, ngày thứ tư, một mực đến ngày thứ bảy, thần sứ đã chấn kinh, chúng thần đình cũng kinh ngạc. Bảy ngày bảy đêm, đây là khái niệm gì? Làm sao lại lâu như vậy? Nhưng mà, Hạ Cực hít sâu một hơi, đã lâu như vậy, hắn cuối cùng hoàn thành đối qua thiên giới, luyện hóa. Hiệu quả rất không tệ. Hắn bây giờ đạo uẩn có ba tơ. Thứ nhất, quan thiên mà trực tiếp lĩnh ngộ kỹ năng châu. Thứ hai, chiếm lấy một phương thiên địa lực lượng, sau đó hóa thành lực lượng của mình. Thứ ba, đó chính là hắn theo nguyên bản bàn tay vàng đạo uẩn bên trong chia ra cái kia một tia. Lại là công hiệu không biết, chẳng qua là tăng cường âm dương mài vòng thần thông lực lượng. Đến mức qua thiên giới, bên trong tựa hồ còn cất giấu một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới kia tựa hồ truyền đến hệ thống thanh âm. Hạ Cực không dám tùy tiện tiến vào, mà là trước ném một chút vật sống tiến vào. Sau đó vật sống lại bay ra ngoài về sau. Hắn lại bắt được Thẩm Thiên Phi, nhường Thẩm Thiên Phi làm vật sống lại vào xem. Thẩm Thiên Phi sau khi ra ngoài, âm thanh run rẩy nói, cái này, trong này liền là tu luyện chàng chỗ, tu luyện một ngày có thể chống đỡ 30 ngày, chỉ sẽ thành công sẽ không thất bại. Hạ Cực hỏi, bên trong thế giới là dạng gì? Thẩm Thiên Phi nói, non xanh nước biếc, hoặc là huyễn biến tùy tâm, người muốn trở thành cái gì liền biến thành cái gì. Hạ Cực cảm thấy có vấn đề, nếu như không có vấn đề, như vậy cái này nên biến thành một tia luyện hóa đạo uẩn mới là. Không có lý do vẫn là duy trì nguyên dạng. Trên đời có thể sẽ tồn tại, đi vào tu luyện một ngày chẳng khác nào 30 ngày. Còn tuyệt sẽ không thất bại, này loại nơi tốt. Nhưng chỗ như vậy tuyệt không nên bị khảm nạm tại một cái cùng bàn tay vàng hỗn tạp tại. Cùng một chỗ trên mặt nhẫn. Thế là, Hạ Cực nắm này. Nhìn như đã bị chính mình hoàn toàn luyện hóa, qua thiên giới ném vào không gian chữ. Vật, chờ sau này hãy nói đi. Một tia đảo quẩn thu hoạch đã rất tốt. Đến mức, tần thần thiên tròng mắt. Bởi vì nguyên viêm hao hết duyên cớ. Tạm thời là vô pháp luyện hóa. Trừ phi hắn hồi trở lại một lần kiếp. Không lại chỉ có thể dài đằng đẵng chờ đợi nguyên viêm theo trái tim bên trong thẩm thấu ra. Từ từ tích lũy đến đầy đủ luyện hóa số lượng, Thẩm Thiên Phi như là chó một dạng quỳ trên mặt đất. Đi qua trước đó Hạ Cực cực kỳ tàn ác đối đãi về sau. Hắn đã là bị huấn luyện rất đúng chỗ. Tuyết phu nhân thấy Hạ Cực tốt, chính là tiến vào đình viện, tiến đến Hạ Cực bên tai nắm mấy ngày gần đây tình huống nói ra. Sau đó nàng tò mò nhìn chó một dạng trầm thần chủ. Nàng vẫn là nhận biết vị chúa tể này lấy cơ hồ toàn bộ Ngụy Châu đệ nhất thần chủ. Bây giờ thấy hắn bộ dáng này, quả thực là thịnh trong mùa hè ăn băng côn, thoải mái. Hạ Cực nhìn xem trầm thần chủ trực tiếp hỏi, tiểu chu hậu, huyền viêm tông dịch tiên sinh, hồ tộc lam tiên tử, phong quốc quốc chủ đều là những người nào? Còn có mặt khác tin tức đều nói hết mọi chuyện. Trầm thần chủ thân thể run lên, thận trọng nói, giống như ta trước đó cùng ngài nói, Bắc địa thế lực chia làm 6 cái, phân biệt là, chúng thần đình, yêu tộc, tông môn, nhân gian vương triều, nhân giáo, Phật môn, trong đó, bởi vì nhân giáo chẳng qua là tín ngưỡng, mà không hề đơn độc chuyên môn mang theo nhân giáo tên thế lực. Cho nên có khả năng tạm thời loại bỏ. Phật môn có hơn 10 chư thiên tại Nam Phương, nhưng bị chèn ép nhiều năm như vậy, cũng là thế đơn lực bạc, cũng có thể loại bỏ, mà còn lại 4 cái thế lực lại có thể chia nhỏ. Tỷ như chúng thần đình lục thần chủ 16 thần tử cũng không phải là bền chắc như thép. Yêu tộc có thân cận chúng ta chúng thần đình, nhưng cũng có thân cận nhân giáo. Tông môn cũng giống như yêu tộc, nhân gian vương triều bên trong, có một ít là cam tâm tình nguyện nghe chúng ta lời. Còn có một số thì là giả vờ nghe lời, kỳ thật nội tâm cất giấu oán hận, Hạ Cực một cước làm bộ muốn đạp, khẽ nói, nguyên lai ngươi không ngốc. Trầm thần chủ dọa đến co lại trên mặt đất, toàn thân hung hăng run lên, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, sắc mặt trắng bệch. Hạ Cực nói, không đánh ngươi, nói tiếp đi. Trầm thần chủ từng ngụm thở phì phò, đầu đầy mồ hôi, cái này thấy một bên Tuyết phu nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Một lát sau, trầm thần chủ khôi phục, tiếp tục nói, tiểu Chu hậu là thân cận chúng thần đình yêu tộc đệ tam cường giả. Nhưng nếu như luận quyền thế, lại là đệ nhất yêu. Bây giờ nàng dưới trướng yêu tộc rất nhiều. Ngài nếu hiện tại là quang minh thần chủ, nàng tự nhiên muốn tự mình đến bái phỏng ngài, sau đó nghĩ biện pháp cùng ngài tại vô hình ở giữa nắm thần phi định ra tới. Hồ tộc thì là thân cận nhân giáo yêu tộc, này tại toàn bộ yêu tộc bên trong đều hết sức đặc lập độc hành. Như không phải là bởi vì hồ tộc mạnh mẽ, lại cùng người khác yêu bái chính là cùng một cái yêu tổ, sợ là sớm bị vây công. Lam tiên tử là bây giờ hồ tộc đẹp nhất, cũng là thiên tài nhất tiểu yêu tinh, sợ là cùng ngài bên người vị này Tuyết phu nhân một dạng. Đều là nghĩ đến vì mình bộ tộc cùng với nhân giáo quật khởi mà cố gắng một chút. Hạ Cực phiết đầu, nhìn thoáng qua Tuyết phu nhân. Tuyết phu nhân gật gật đầu, tiến tới đưa lỗ tai nói, này hồ tộc cùng lão sư còn có chút quan hệ. Ta gặp qua Bạch Hồ Vương, nàng nói 1.500 năm trước từng chịu qua lão sư điểm hóa, mà về sau càng là cùng nhân giáo liên lụy cực lớn. Chẳng biết tại sao, lời nói ở giữa, nàng tựa như đối chúng thần đình có cực lớn hận ý. Hạ Cực hắn ánh mắt nhìn về phía Trầm thần chủ. Trầm thần chủ tiếp tục nói, Huyền Viêm Tông, Bạch Vân Sơn Trang, Ma Cương Cung là Bắc Tam Tông, Huyền Viêm Tông liền là thân cận chúng thần đình tông môn, mà Dịch Như Sơ thì là Huyền Viêm Tông phía sau màn. Thực lực rất mạnh, địa vị so tông chủ còn cao. Hắn tới này mục đích cũng là vì củng cố quan hệ, đồng thời thân cận ngài. Tuyết phu nhân tại Hạ Cực bên tai nói bổ sung, Dịch Như Sơ thực lực mạnh phi thường, đệ tử chính diện đối chiến, trong vòng 3 chiêu nhất định bị hắn miểu sát, thực lực nên Bắc Địa tông môn người thứ nhất. Hạ Cực cổ quái nhìn nàng một cái, tựa hồ muốn nói, ngươi có ý tốt sao? Tuyết phu nhân xấu hổ đỏ mặt. Hạ Cực đáy lòng tính toán một thoáng, ngoại trừ đối chúng thần đình lòng mang oán hận, tăng thêm niên doanh, mặt khác các thế lực lớn đại biểu xem như đều tới toàn. Thế là, hắn suy nghĩ một chút nói, Trầm thần chủ, ngươi để cho người ta đi truyền lời, liền nói 3 ngày sau, ta mời tiểu Chu hậu, Dịch Như Sơ đi Bích Xoắn Ốc núi du lịch mùa thu. Thẩm Thiên Phi đáy lòng lộp bộp nhảy một cái. Hắn bị sau khi đánh, không nữa táo bạo, trở nên hết sức thông minh. Hoặc là nói hắn kỳ thật ban đầu liền thông minh, chỉ bất quá tận lực vì mình làm ác phê một tầng áo ngoài mà thôi. Hắn biết, trước mắt vị này là lợi dụng chính mình, công tín lực, đi nhường hai người kia yên lòng đi theo hắn đi Bích Xoắn Ốc núi. Đến mức vì sao đi, đi làm cái gì, Thẩm Thiên Phi đại khái dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Có thể là, hắn hôm nay đã là phế nhân một cái, mà lại căn bản cũng không dám có chút vi phạm Hạ Cực ý tứ. Chỉ có thể đi làm theo. Bích Xoắn Ốc núi, núi lá đã vàng, như chuông gió treo ở ngọn cây. Sàn sạt vang lên, tiếng gió thổi rít gào động, cả người lồng thanh y, bên ngoài lồng xanh đen lồng bàn nam tử đang dậm chân mà đi. Hắn một đầu như sông băng tóc bạc rủ xuống đến eo ở giữa. Trên trán có một viên ngôi sao màu vàng óng đồ trang sức, treo ở mi tâm đi lên một tấc chỉ ra, bên hông thì là một cây bích ngọc ống sáo. Hắn chắp tay mà đi. Song đồng như không gợn sóng mặt hồ, thanh thản sáng long lanh, lại thâm thúy không có biết. Hắn rơi xuống bích xoắn ốc sơn nơi chân núi, khoanh chân ngồi tại một chỗ rách nát trong lương đình, chính là bắt đầu chờ đợi. Bích xoắn ốc núi đi qua có lẽ có phồn hoa du khách tu sĩ. Chỉ chẳng qua hiện nay lại là rách nát rất lâu, tăng thêm trong núi nhiều dấu hung thú, tại là phàm nhân không dám tới, tu sĩ khinh thường đến, thế là càng là không người hỏi thăm, không người tới đây. Nhiều lần, nơi xa, một cái tóc đỏ, thiếu nữ, xuất hiện, thiếu nữ kia tóc dài theo gió, dung mạo đẹp đẽ, có thể nói khuynh quốc tuyệt sắc, nóng bỏng thân thể bao bọc tại màu tím đen áo ngực quần áo bó bên trong. Bên hông treo 8 khỏa u hắc ngọc châu, tinh tế đi xem, cái kia ngọc châu bên trong dường như cất giấu đông kết con ngươi. Mọi người đều biết, bình thường con nhện nên có 8 đôi mắt, cũng không biết cùng này 8 viên ngọc châu có hay không có quan hệ. Thiếu nữ tóc đỏ rất mau tới đến cái kia rách nát đình nghỉ mát bên ngoài. Nam tử tóc bạc mở mắt, khẽ gật đầu, gặp qua tiểu chu hậu. Này thiếu nữ tóc đỏ lại liền là Ngụy Châu yêu tộc quyền thế thao thiên nữ. Hoàng, nàng nhìn lướt qua nam tử tóc bạc, dù sao trình độ nào đó là cùng một trận doanh người. Luận thực lực cũng cùng nàng là cùng một cấp bậc. Thế là nàng cũng không sĩ diện, nói một tiếng, Dịch Như Sơ, ngươi lâu dài cùng Diễm Thần Chủ cùng Thanh Minh Thần Chủ cùng một chỗ. Bày kế Tây tiến vào sự tình như thế nào? Dịch Như Sơ liếc qua này yêu tộc bên trong tôn chủ. Cười nói, hướng Tây một bên độ quá thiên môn biển, chiếm cứ Vân Châu, là ta Ngụy Châu việc lớn. Cũng là chúng thần đình đệ nhất trí cao thần ý chí. Việc này đã không sai biệt lắm. Hiện tại chúng ta lại có thứ 7 quang minh thần chủ. Thực lực càng gia tăng không ít. Chờ đến sang năm đầu xuân, tất cả lực lượng là có thể hoàn thành chu bị. Sau đó theo đồ vật đầu kia bí mật đường thủy, là có thể đi hướng Tây Phương. Tiểu Chu Hậu nói, chúng ta yêu tộc cũng muốn nhiều cái chỗ ngồi. Dịch Như Sơ nói, Tiểu Chu Hậu yên tâm, thần chủ không có quên các ngươi. Hai người trầm mặc xuống, Tiểu Chu Hậu đột nhiên nói, này quang minh thần chủ có thể thật thú vị, đến bây giờ mới nạp một vị thần phi, ta đều sầu chết rồi. Dịch Như Sơ cười cười không tiếp lời, Tiểu Chu Hậu tại rách nát đình nghỉ mát bên ngoài đi tới đi lui. Tại yêu tộc mỹ nữ nhiều như vậy. Quang minh thần chủ tổng hội xem bên trên một cái đi. Nếu là coi trọng ta, chỉ cần hắn không sợ ta độc, ta cũng làm hắn thần phi cũng có thể. Dịch Như Sơ nhắm mắt dưỡng thần. Bình thường tới nói, yêu tinh nhóm đều ưa thích đặc biệt, ưa thích nói chuyện. Mà hắn loại tầng thứ này tu sĩ đã sớm trở nên không thích nói chuyện. Tiểu Chu Hậu đi qua đi lại, cũng không biết vị thần chủ này là cái hạng người gì. Bất kể như thế nào, dù sao cũng so chuông. Nàng sát cái xe, không dám loạn nghị luận thần chủ, liền là đáy lòng có một chút chờ mong. Nghe nói hắn thu Bạch Vân Sơn Trang Tuyết phu nhân, còn ở trong phòng cái kia 7 ngày 7 đêm. Xem ra hẳn là ưa thích thành thục loại hình nữ nhân. Ta cũng rất thành thục. Chẳng qua là không biết hắn có thể hay không chịu đựng lấy ta độc. Nghĩ đến, Tiểu Chu Hậu hếch nóng bỏng thân thể, mà lắc lư 8 khỏa con ngươi ngọc châu thì là lập lòe trắng bệch ánh sáng màu xanh lục. Trong đó như có như không lụa mỏng màu xanh lá cát chảy cuồn cuộn. Này nhìn như bình tĩnh đối thoại, lại ẩn chứa nay sau thiên hạ cách cục tiến một bước hướng đi. Mà tại Tiểu Chu Hậu cùng Dịch Như Sơ xem ra, thứ 7 thần chủ nếu như có thể cùng bọn hắn khóa lại. Như vậy chúng thần đình cùng yêu tộc, còn có Dịch Như Sơ sau lưng Huyền Viêm Tông đều sẽ trước sau như một. Thâm căn cố đế quân quýt lấy nhau, thống trị toàn bộ Ngụy Châu, cùng với Vân Châu. Hôm nay, thứ 7 thần chủ sở dĩ ước cả hai tới Hoang Sơn Giã Lĩnh,